Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau điểm tâm là cháo mà Thuần Nhã chuẩn bị cho hắn. Dưa muối cùng trứng mặn. Những người khác đều là thịt dê bò cùng bánh mì. Xứng với dưa muối. Không có trứng mặn. Bên trong xương cốt không ít. Chỉ có mấy khối thịt. Nếm qua điểm tâm. Lý Quý Dương thay quần áo mang theo Lý Phúc. Lý Bình cùng Lý An. Còn có Thuần Nhã đi ra cửa. Mà những người khác tùy ý. Mọi người đều muốn đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài không được. Lưu lại hai người giữ nhà chiếu cố gia súc. Lý Phúc không đồng ý. Vậy lưu hai người chiếu cố. Lý Quý Dương vừa mở miệng. Đã có người liền ủ rũ. Làm cho hắn bật cười. Thay nhau chiếu cố gia súc. Ta cũng không phải chỉ đi dạo một ngày liền trở về. Như thế nào cũng phải 8 ngày 10 ngày. Không nóng nảy. A, dạ, hôm nay không thể đi theo. Ngày mai còn có thể đi ra ngoài. Mọi người rốt cục không cần u buồn. Kết quả hôm nay lưu lại chính là A Đại A Nhị. Những người khác đều nhanh đi về. Có tiền mang tiền. Không có tiền cũng mặc quần áo tốt hơn. Không thể làm cho thiếu gia mất mặt. Chờ Lý Quý Dương đi ra cửa. Được, có hơn 10 người. Nhưng nơi này là Hàm Dương Thành. Mà tiểu thiếu gia như Lý Quý Dương bên người có mười mấy người hầu theo tùy tùng. Thập phần thông thường. Hơn nữa Lý Quý Dương nhìn thấy còn rất nhỏ. Có lẽ người trong nhà lo lắng nên cho thêm mấy người hầu cùng đi theo. Bọn họ đi ra là đi suốt một ngày. Lý Quý Dương đều nghĩ kỹ nếu đi mệt tìm tiệm ăn ăn cơm. Vào thời này hương liệu đại đa số đều dùng đốt đèn. Số ít làm huân hương. Dùng trong cái ăn càng thiếu. Nhưng sau khi Lý Quý Dương đi tới cửa hàng hương liệu liền nhìn thấy không ít thứ tốt. Đầu tiên chính là cây quế. Sau đó là tử đinh hương. Khấu nhân, hoa tiêu vân vân. Lúc Lý Quý Dương ở trong Lý Gia Trang cũng tưởng rằng mấy thứ này không có. Kết quả không phải là không có, mà là Lý Gia Trang căn bản không chọn mua những hương liệu này. Bởi vì thật mắc, có tử đinh hương hương vị nồng đậm, một túi lại tới 10 kim. Hoa tiêu bởi vì hương vị tốt lắm, lại là từ xa vận tới. Một túi cũng là 10 kim, còn lại cũng không tiện nghi. Nghĩ tới hương vị cùng giá cả của thịt giáp mô, Lý Quý Dương liền hiểu được vì sao lão bản nương nén giận như vậy. Thứ này, cái này còn có này, đều bọc lại cho ta. Ta đều cần, Lý Quý Dương tài đại khí thô khâm điểm nhiều túi hương liệu. Cảm tạ, 80 kim, lão bản cửa hàng hương liệu tự mình tiếp đãi Lý Quý Dương. Cuối cùng báo một giá cả cho hắn. Lý Quý Dương rốt cục tìm được đồ gia vị. Hắn muốn mua, tuy rằng trong không gian cũng có nhưng hắn không dám lấy ra dùng. Bởi vì lai lịch bất chính. Hắn không có cách nào giải thích lai lịch của những thứ kia. Như là cây ớt, cây ngô, khoai tây vân vân, đều là đời sau mấy trăm năm hơn ngàn năm mới rơi vào mặt đất Trung Nguyên. Cho dù là rau chân vịt cũng là đợi con đường tơ lụa thông suốt mới có được. Nhưng hiện tại có hương liệu hắn có thể mua về, nấu cơm ăn, thậm chí sau này đều dùng hương liệu trong không gian. Trực tiếp có lai lịch, Lý Quý Dương mua thật thống khoái. Đám người hầu cầm hương liệu đều đổ mồ hôi lạnh. Tìm nhiều tiền như vậy trở về còn không biết lão quản gia sẽ tức giận như thế nào đâu. Nhưng thiếu gia tiêu tiền bọn hắn không thể xen vào. Cũng không thể quản. Làm sao bây giờ? Cuối cùng vẫn là Thuần Nhã kéo ống tay áo của Lý Quý Dương. Thiếu gia, mua nhiều như vậy, dùng không hết. Hơn nữa đều thật mắc à, nga. Lý Quý Dương nhìn. Mỗi túi có chừng 4-5 cân. Cũng phải, quá nhiều. Chờ ăn xong rồi hắn mượn trong không gian thay vào. Cách chương.